Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, công thủ. Diệp Sát nghĩ đến thời điểm, Long Viên đã phi tốc bắt đầu chạy, kỳ thực coi như Long Viên cùng lớn tay Greg không sai biệt lắm mạnh. Nhưng so ra mà nói, Long Viên loại này tốc độ cực nhanh ra hỏa, đối Diệp Sát uy hiếp còn hơi nhỏ một chút, bởi vì vô luận Long Viên tốc độ có bao nhanh, tóm lại không có khả năng chạy ra lĩnh vực bao trùm phạm vi đối lập. Nếu như Long Viên tốc độ là đặc điểm, như vậy công kích khẳng định không bằng lớn Tigrex như vậy hung ác. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhìn lấy Long Viên vọt tới chính mình trước mặt, lập tức đưa tay giương lên. Một đạo màn nước xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Long Viên một quyền hướng về phía trước đập tới, đem màn nước cho nện vỡ nát, nhưng tiếp lấy lại đụng phải dâng lên ngọn lửa. Lửa đỏ áo giáp, tinh hóa ngọn lửa cũng không có thể ngăn cản được Long Viên nắm đấm. Bị Long Viên cho một quyền đánh nát, bất quá, cũng chỉ này mà thôi. Long Viên nắm đấm miễn cưỡng đột phá rồi hai tầng phòng ngự. Sau đó, Diệp Sát ra quyền, kẻ diệt thế cắt đổi được cận chiến hình thái. Hồ quang từ kẻ diệt thế hai bên biên giới hiện lên ra đến. Sau đó hướng phía đằng trước đấm ra một quyền. Diệp Sát nắm đấm khắc ở Long Viên trên mặt. Long Viên thân thể té ngửa về phía sau, nhưng không có bị Diệp Sát một quyền đánh bay ra ngoài, mà là thân thể đột nhiên một cái lộn mèo, long chảo đâm vào mặt đất, cưỡng ép ổn định thân hình. Trừ rồi tốc độ bên ngoài, tính linh hoạt hiển nhiên cũng là Long Viên chỗ cường đại. Bình thường mà nói, chịu rồi một quyền này, không có khả năng không bay ra ngoài, bởi vì kẻ diệt thế trọng quyền có đánh bay hiệu quả. Mà Long Viên lại không phải lớn Tigrex loại kia trọng tải 10 phần quái vật khổng lồ, không có khả năng miễn dịch đánh bay hiệu quả. Tại ổn định thân hình về sau, Long Viên phía sau đuôi rồng đột nhiên hướng về phía trước vung rồi ra đến. Diệp Sát không cam lòng yếu thế, phía sau bạch long cánh mở ra, đuôi rồng đồng dạng hướng về phía trước vung ra. Hai cây đuôi rồng chạm vào nhau, khuấy động chút giận sóng hướng về bốn phía đánh văng ra. Tiếp lấy Diệp Sát cùng Long Viên liền giao thoa rút lui mở. Tiếp lấy đồng thời giơ lên nắm đấm. Hai người cơ hồ đồng thời ra quyền, nhưng Long Viên nắm đấm lại rơi hết rồi. Bởi vì, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bỗng nhiên bóng người lóe lên, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới rồi Long Viên phía sau, tiếp lấy hung hăng một quyền đánh vào Long Viên cái ót trên, đem Long Viên cho đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rung động phát ra tiếng vang, hai cây thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy chui ra, trói lại Long Viên thân thể, dùng sức hướng xuống kéo một cái. Long Viên thân thể hung hăng đập vào rồi đất trên. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì trì hoãn, thả người nhảy lên, sau đó hướng về dưới phương chính là một cước đạp đạp. Long Viên giãy giụa thân thể, không ngừng giằng co, cưỡng ép kéo đứt thi hoa dây leo. Mặc dù Long Viên lực lượng cùng phá hư tính không giống lớn Tigrex biến thái như vậy, cũng không phải tùy tiện liền có thể trói buộc chặt, nhưng thi hoa dây leo có thể kéo dài một chút Long Viên cũng đã đủ rồi. Diệp Sát một cước đá vào Long Viên bộ ngực, đem Long Viên cho đạp không ngừng lui về sau đi, rơi xuống đất trong nháy mắt. Diệp Sát cũng không hề dừng lại một chút nào, hai tay hướng về phía trước huy động, mưa gió đồng hành, đao gió liên tục vung chém ra đến, hướng lấy Long Viên không ngừng chém tới. Long Viên hai tay ôm đầu, che lại chỗ yếu hại của mình. Đao gió từ Long Viên bốn phía lướt qua, không ngừng tại Long Viên thân trên, mang ra một đạo vết thương. Nhưng là, còn chưa kết thúc, Diệp Sát dưới mắt là điên cuồng tiến công, đã nhưng quyết định được chủ ý muốn đánh nhanh thắng nhanh. Vậy liền không cho Long Viên mảy may cơ hội thở dốc. Tại đao gió công kích kết thúc lúc, chung quanh nước mưa cấp tốc ngưng tụ thành một thanh mưa kiếm. Treo ở diệp sát bốn phía, sau đó điên cuồng hướng về phía trước liên tục bắn ra. Long Viên gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía trước nhảy ra. Long Viên không chỉ tốc độ nhanh, công kích tốc độ cũng nhanh. Một đôi long chảo nắm chặt thành quyền, không ngừng hướng về phía trước oanh ra, tương nghênh diện mà đến mưa kiếm cho không ngừng đánh nát. Diệp Sát không có chiếm được chỗ tốt, Long Viên cũng không có toàn thân trở ra. Long Viên mỗi lần đánh nát mưa kiếm, thân trên đều sẽ nhận đến một chút tổn thương. Cho dù là bắn nổ nước mưa, cũng có thể cho Long Viên tạo thành tổn thương. Nhưng là, này cùng Diệp Sát bản ý tương bác. Nếu như là đánh lâu dài, loại trình độ này đương nhiên rất tốt. Cho dù là một điểm điểm tổn thương, cũng có thể góp gió thành bão. Nhưng dưới mắt Diệp Sát có thể cảm giác được toàn thân mình xương cốt đều tại ẩn ẩn làm đau. Cùng lớn tay Greg tác chiến sau di chứng chính tại từ từ thể hiện ra đến. Diệp Sát không thể kéo dài nữa. Cho nên, Diệp Sát bỗng nhiên mở miệng nói. Chuẩn bị xong chưa? Chí mạng âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói. Bất cứ lúc nào chờ lệnh, Diệp Sát nói. Như vậy, liền đánh ra a, xử lý con kia đáng chết hầu tử. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, hé miệng, phát ra tiếng gầm gừ. Nhưng này tiếng gầm gừ rất cổ quái, lại cũng không đến từ Diệp Sát cổ họng, mà là từ Diệp Sát trong cơ thể truyền tới. Tiếp lấy chất lỏng màu đen liền điên cuồng từ Diệp Sát trong cơ thể xông tới. Nhanh chóng che phủ Diệp Sát toàn thân, chí mạng đánh ra, lúc này đồng thời, tại chất lỏng màu đen bao khỏa Diệp Sát toàn thân, để Diệp Sát tiến vào chí mạng trạng thái nháy mắt, Long Viên đã vọt lên, hung hăng đấm ra một quyền. Phốp, chất lỏng màu đen nhanh chóng từ Diệp Sát bộ ngực hiện lên ra đến. Đón trên Long Viên nắm đấm, tiếp theo bị oanh vỡ nát, nhưng là, đây chỉ là bắt đầu. Tản ra chất lỏng màu đen cũng không có rơi xuống đất trên, mà là toàn bộ dính tại rồi Long Viên cánh tay trên. Tiếp lấy Diệp Sát khẽ vươn tay, những cái kia chất lỏng màu đen nhanh chóng kéo dài, cùng Diệp Sát thân thể một lần nữa tương liên. Long Viên không ngừng gầm thét, hiển nhiên những cái kia chất lỏng màu đen dán thân thể để hắn vô cùng ảo não. Duỗi ra móng vuốt điên cuồng xé rách lấy, lại không có tác dụng gì. Long Viên không ngừng đem chất lỏng màu đen xé mở, để chất lỏng màu đen không ngừng phân liệt. Nhưng phân liệt sau chất lỏng màu đen thủy chung dính tại Long Viên cánh tay trên, để Long Viên không cách nào tùy tiện tránh thoát trói buộc. Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài, tứ chi lấy ngọn nguồn, như là dã thú. Đồng thời kéo dài chất lỏng màu đen kéo theo lấy Long Viên. Nương theo lấy Diệp Sát chạy nhanh, đột nhiên đem Long Viên cho túm té ở đất, tại mặt đất trên liên tục kéo đi. Ầm ầm, thi hoa dây leo bỗng nhiên phun trào mà đến. Diệp Sát thả người nhảy lên thi hoa dây leo chạy vội. Sau đó ở trên đỉnh thời điểm, thả người dưới vọt, chất lỏng màu đen không ngừng kéo dài. Treo ở thi hoa dây leo trên, nương theo lấy thi hoa dây leo phối hợp với Diệp Sát hướng lên dùng sức. Long Viên liền bị quăng về phía không trung. Long Viên không có bay lượn năng lực, giữa không trung bên trong không có gắng sức chút, không cách nào tiến hành tránh né, cũng vô pháp hữu hiệu tiến hành phòng ngự cùng công kích. Long Viên duy nhất có thể làm chính là không ngừng xé rách lấy thân trên chất lỏng màu đen, ý đồ từ bên trong tránh thoát ra đến, nhưng không có phát hiện. Bốn phía mưa gió trong nháy mắt này trở nên bắt đầu cuồng bạo, nước mưa đánh trúng mặt đất không ngừng phát ra xoạch xoạch tiếng vang, mỗi một đạo mưa bụi sắc bén như đao Nương theo lấy Diệp Sát ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Bầu trời bên trong nước mưa phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Toàn bộ hướng lấy Long Viên phương hướng tụ tập tới. Bỗng nhiên, một mảng lớn xương máu tại không trung nổ tung ra đến. Nhanh chóng hướng lấy bốn phía tung bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.